Thời hạn chia tay, chương 4, góc chuyện audio.com. May mắn lần đầu tiên không phun ra, Trình Dư Nhạc che miệng vọt vài toilet, ói hết tất cả những gì đã ăn trong bữa tối, nôn xong cả người mềm nhũn, thở khó khăn, được Âu Quan Lữ đỡ về phòng nghỉ ngơi. Cha Tằng, Lê Thượng Thần và Từ Lị Hoan đều đến phòng hai người hỏi han. Sau khi Âu Quan Lữ tiễn mọi người đi, vào phòng, Trình Dư Nhạc đang nằm ở trên giường, co rút rên gì. Đau đầu quá, rất mệt. Cô hắt xì, lạnh quá, lạnh, say xe sẽ không bị lạnh. Âu Quan Lữ kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Cô giống như đang sốt, có thể bị cảm, tôi lái xe đưa cô xuống núi gặp bác sĩ. Cô giật mình, lái xe xuống núi, không được tôi sẽ xỉu mất, nếu không thì phải làm sao? Cô ói hết rồi, không gặp bác sĩ thì có được không? Tôi ói có lẽ là vì say xe, không thoải mái, hơn nữa trong ví của tôi còn có thuốc cảm chuẩn bị trước, lấy ra uống là được rồi. Tôi không sao, không cần gặp bác sĩ. Cô kéo chăn che kín mặt, tôi không muốn ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi ói, rất mất mặt, tôi không có mặt mũi ra ngoài nữa. Bộ dạng cô núp trong chăn nói nhảm thiếu chút nữa khiến Âu Quan Lữ bật cười, giống như một đứa trẻ trốn tránh thực tế. Được rồi, nếu nhiệt độ của cô không tăng cao, cũng không có những triệu chứng khác thì không cần đi gặp bác sĩ. Không cần nghĩ nhiều, trong người cô đang không thoải mái, tất cả mọi người sẽ thông cảm, không có gì phải xấu hổ cả. Anh rót một ly nước nóng, tìm nhiệt kế điện tử cho cô hỏi. Bữa ăn tối sao rồi? Cũng ăn được không ít, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường. Tôi cũng không vui sướng gì, chỉ là nhờ cô say xe mà có phúc, chúng ta không cần phải ra ngoài đối mặt với chất vấn của bọn họ, tối nay coi như tránh được một kiếp. Biểu hiện của tôi thế nào? Xem ra hình như mọi người cũng tin chúng ta là người yêu, đặc biệt là sau khi cô khen ngợi chuyện tôi giúp đỡ người khác lại không kể công. Anh cười nhẹ, có chút không được tự nhiên, không ngờ cô lại biết chuyện đó. Đó là phát hiện ngoài ý muốn, lúc đó tôi thường làm thêm giờ còn anh mỗi ngày tan sở đều chạy mất dạng, đột nhiên ở lại tôi rất ngạc nhiên, liền gặp tên kỹ sư tay mơ đó hỏi thăm một chút, cậu ta liền khen anh lên trời. À, cô nghe nhất định rất khinh thường, hừ, tay mơ chính là tay mơ, người ta hơi giúp đỡ một chút mà đã bị mua chuộc, còn tưởng rằng tên kỹ sư Âu đó là người tốt. Tôi không có quá trớn như vậy, được không? Tôi sẽ không bởi vì mình không thích người này, anh ta làm chuyện tốt tôi cũng không thừa nhận. Cho nên những lời nói lúc đó là nghiêm túc, cô nói cảm thấy tôi không tệ, tỉ mỉ, có trách nhiệm, cô thưởng thức tôi. Cô thật sự nghĩ như vậy, anh thể hiện như rất thoải mái, trái tim lại đập thình thịch. Anh sao vậy, giống như rất để ý câu trả lời của cô. Được rồi, dù sao cũng đã nói hết, cô hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, nhưng đừng mơ tôi sẽ nói lần thứ hai. Anh cười, đổi lại cô hỏi, sao anh lại biết chuyện nhân vật hoạt hình đó, e hèm, anh thật sự cảm thấy tôi rất đần sao. Nhưng chuyện nhân vật hoạt hình đó vốn chính là tôi làm, hơn nữa quản lý tức giận giống như một con chó dại, tôi không sợ ông ta. Tiểu Huệ lại tương đối nhát gan. Khoan đã, tôi không thật sự nói cô đần, đó là một loại. Lời nói ngọt ngào, giống như việc hai người yêu nhau liếc mắt đưa tình, người yêu không phải cũng nói. Em đồ đần này, bé ngốc, những biệt danh tràn đầy tình yêu sao? Góc chuyện audio.com. Cô lặng lặng nhìn anh, trong mắt giống như bị bốn chữ, tràn đầy tình yêu, làm thông suốt, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Anh nhanh chóng bổ sung, dĩ nhiên chúng ta phải loại quan hệ đó, vừa rồi anh trai tôi hỏi chúng ta như vậy, chúng ta đương nhiên phải nói những lời khen ngợi đối phương, ca ngợi ưu điểm của nhau, không có ý gì khác, cô cũng rất rõ đúng không? Dĩ nhiên, tôi biết rõ đó là diễn chứ sao? Cô gật đầu, nhưng lúc cô nói những lời đó thật ra thì đã quên mình đang diễn trò, cô thật lòng thưởng thức anh, cho nên hiện tại anh giải thích như vậy cô có chút mất mát. Mất mát cái gì, chỉ là cô thật sự khiến tôi bất ngờ, bình thường luôn cãi nhau với tôi, khí thế hùng hồn, nói chuyện rất lớn tiếng, tôi cho rằng cô rất khôn khéo, lợi hại, không ngờ cô lại có thể làm chuyện ngu ngốc này, rất ngốc, không giống cô, chỉ là ngốc như vậy rất đáng yêu, rất có nghĩa khí tôi. Rất thưởng thức, một lần nữa tại đây, anh thành thật nói ra cảm thụ trong lòng, nhưng rất kỳ lạ, anh cố ý học theo giọng điệu của cô. Nghe cẩn thận một chút, tôi sẽ không nói lần thứ hai. Cô cười, vì anh nói cô ngốc rất đáng yêu, anh thưởng thức cô, tâm tình cô phấn khởi, đây lại là vì sao? Cô không dám nghĩ nhiều, níu lấy chiếc chăn, cúi đầu mỉm cười. Anh chăm chú nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt cô, có một dòng nước ấm áp chảy vào lòng anh phát hiện mình thật sự thích nói chuyện với cô như vậy. Khi hai người không nói chuyện công việc thật ra cũng không tệ, không khí vui vẻ hòa bình lúc này, khiến anh vô cùng thích thú. Anh và Trình Dư Nhạc, đối thủ một mất một còn của mình, nói chuyện vui vẻ với nhau, còn thích thú. Anh không hề dự liệu được trường hợp này, có chút mất hồn, có chút hoang mang. Bỗng nhiên, tiếng tinh từ nhiệt kế điện tử vang lên, cắt đứt giờ phút này. Trình Dư Nhạc rút nhiệt kế từ trong áo ra. Hơn 38 độ, đúng là có chút sốt. Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi cô ói hết sạch, có muốn ăn chút gì không? Muốn ăn thịt nướng. Thịt nướng, anh tính toán, có thể gọi đầu bếp chuẩn bị một phần. Tôi muốn ăn món thịt nướng của Tết Trung Thu, dùng than củi nhóm lửa, xiên thịt quét tương lên. Anh tức cười, tiểu thư, chúng ta đang đi nghỉ trong sơn trang nghỉ ngơi cao cấp, nơi này cấm thịt nướng. Tôi biết, tôi bỗng nhiên muốn ăn, chỉ một chút thôi. Cô nằm xuống, kéo chăn cao lên che mặt mình. Tôi phải ngủ một giấc, tôi ngủ bên này, anh ngủ bên kia đi. Nghĩ đến việc phải ngủ cùng giường với anh, dạ dày cô níu chặt cũng không quan hệ, cô tin anh là người tốt, sẽ không làm loạn. Không cần, cô ngủ trên giường, tôi ra ghế nằm là được rồi. Cô nam quả nữ không nên ngủ cùng giường, anh không thể ngủ ngoài phòng khách, mộ nhỡ cha hay anh trai đột nhiên tới, sợ rằng bọn họ sẽ sinh nghi. Cảm ơn, thật ngại quá. Cô cắn môi, cái đó, tôi thật sự không cố ý sờ mông anh, mong anh tha thứ, không nên nhắc lại nữa, có được không? Vừa rồi anh nhắc tới, hại cô xấu hổ không thôi. Được rồi, anh nín cười cố ý nói. Đúng là lúc đó hành động của cô rất nhuần nhuyễn, giống như có rất nhiều kinh nghiệm. Không có, cô vừa xấu hổ vừa buồn cười, chôn mặt trong chăn nói thầm. Ai, địa khái là tôi không ngủ được, tôi không quen giường, nói không chừng tối nay lại không thể ngủ. Kết quả Âu Quan Lữ đi tắm, 10 phút sau trở lại cô đã ngủ như chết rồi, bất tỉnh nhân sự. Anh đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô, một ngày đi đường mệt nhọc chắc cô mệt chết rồi. Gocchuyenaudio.com, người lại không thoải mái, cô nhất định kiệt sức rồi. Anh đứng bên cạnh nhìn cô nằm, níu chặt lấy chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn chặt trong gối, bộ dạng ngủ say vô tội, khiến anh nghĩ tới một con mèo nhỏ chơi mệt rồi. Anh dương lên mỉm cười. Không cách nào phủ nhận cảm giác của anh đối với cô thay đổi, anh cảm thấy cô không tệ, cảm giác như vậy rất mới mẻ, anh không kịp thích ứng. Anh chưa từng nghĩ cô lại nhớ chuyện anh ra tay giúp đỡ đồng nghiệp, điều này không có gì lớn, cô không cần nhớ mãi không quên, cũng phải nói bộ dạng khi cô kể chuyện đó không giống như đang giả vờ, vẻ mặt chân thành và khâm phục, anh vừa nghĩ lại tim liền đập rộn lên, xem ra cô giống như rất yêu anh. Anh vỗ trán một cái, cô đương nhiên phải giống như rất yêu anh, hai người là người yêu giả, không phải sao? Tất cả đều là diễn, anh cần gì phải suy nghĩ lung tung. Hiện tại anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân trắng nõn của cô đang lộ ra bên ngoài chăn làm gì. Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt chuyện chú quá độ. Anh tuyệt đối không nên có ý nghĩ không an phận nào với cô, cũng không nên có bất kỳ tình cảm mập mờ nào. Anh hạ quyết tâm không chạm vào tình yêu, dĩ nhiên không thể nào động lòng. Anh không yêu cô, anh chỉ là có chút táo bạo đối với việc ở chúng hòa thuận này, rất vui vẻ, khiến cho tâm tình anh rất tốt, không có quen. Đêm nay, Trình Dư Nhạc lúc ngủ lúc tỉnh, không ngừng lật người, nửa đêm khi cô tỉnh lại, phát hiện đầu giường của cô có thêm một bình giữ nhiệt, trong chén có ít nước ấm, cô biết là ai đặt ở đầu giường, cô uống chén nước ấm, cuối cùng cũng an ổn ngủ. Sáng sớm, cô tỉnh lại, trời hơi sáng, ra phòng mờ mờ, cô ngáp một cái nghiêng người, chỉ thấy Âu Quan Lữ đang ngủ trên ghế dựa. Anh mặc áo choàng tắm nằm ngửa, đang đắp chăn, tay phải rũ xuống bên cạnh ghế dài, gần như đụng vào thảm trên sàn. Ngủ trên ghế nằm không tốt lắm, nhưng giấc ngủ của anh rất sâu. Anh không lên giường ngủ, trong lòng cô dâng lên một dòng nước ấm áp, nơi này là sơn trang của cha anh, cô mới phải là người ngủ trên chiếc ghế đó, thế nhưng anh lại nhường giường lại cho cô, anh phong độ và chăm sóc khiến cô cảm kích. Cô nhìn anh đang ngủ, cả người thả lỏng, áo ngủ của anh rộng mở, lộ ra bộ ngực cường tráng. Khuôn mặt tục tằng thô lỗ của anh lộ vẻ trầm tĩnh, lồng ngực rộng lớn chậm rãi phập phồng, cằm có thêm một chút râu, bộ dáng lôi thôi lộ ra vẻ cực kỳ gần gũi. Anh thường ngày cường thế, ngủ lại có dáng vẻ ôn hòa, vô hại. Cô nghĩ, thật ra anh cũng không giống những gì cô nghĩ, một kẻ ngạo mạn thô lỗ. Anh không thô lỗ chút nào, ngược lại còn rất cẩn thận, anh nhặt lại những chiếc đinh rơi trên núi, giúp đỡ người xa lạ những điều có thể làm được, cô thật sự thưởng thức. Bộ dạng anh đội mưa đổi bánh xe, khiến cho cô lưu lại hình ảnh đáng tin. Anh thông minh lại hài hước, hóa giải lúng túng khi cô lỡ chạm vào mông anh, rất lịch sự không giễu cợt cô, anh tuyệt đối không ngạo mạn, thậm chí còn ngoài ý muốn vô cùng chu đáo, thân thể của cô không khỏe, nửa đêm còn chuẩn bị một ly nước nóng ở đầu giường cho cô. Thật ra thì anh rất thích hợp được liệt vào danh sách người yêu lý tưởng của cô. Ý nghĩ này làm tim cô đập mạnh. Sao có thể, cô tự hỏi, coi như nghĩ như vậy cô cũng không cân nhắc anh, hai người tuyệt đối không hợp, làm đồng nghiệp bao nhiêu năm là minh chứng rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, anh có rất nhiều ý kiến, cô cố chấp, hai người đều không ai nhường ai, coi như hẹn hò tuyệt đối không thể lâu dài. Bây giờ mặc dù tình trạng có chút cải thiện, nhưng tám phần là bởi vì rời khỏi công ty, chờ lúc trở lại, hai người nhất định bị đánh trở về nguyên hình.

khuôn mặt ăn ý 10 phần giống như đã được huấn luyện qua, Trình Tề có thừa tình cảm lại chưa đủ, Trình Dư Nhạc chợt nghĩ. Chẳng lẽ đôi vợ chồng này cũng giống như cô và Âu Quan Lữ, là vì một tỷ, rõ ràng vợ chồng bất hòa, lại giả vờ rất yêu nhau. Âu Quan Lữ lạnh nhạt, nhất định là hẹn hò giả. Anh trai không ngừng thử dò xét anh và Trình Dư Nhạc, đại khái cũng hoài nghi anh và Trình Dư Nhạc là đôi tình nhân giả, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, cũng vậy cả thôi. Vậy bọn anh đi trước nhé, còn phải tản bộ cùng ba nữa. Lê Thượng Thần đứng dậy, nháy mắt với Từ Lị Hoan, cô ôm con trai đứng lên. Trình Dư Nhạc lại nói, thật ra thì em cũng muốn tản bộ, em có thể đi cùng mọi người không? Nhạc Nhạc, Âu Quan Lữ kinh ngạc. Mặc dù em bị cảm, nhưng tinh thần cũng không tệ, khó có thể tới được đây, em muốn đi dạo một chút. Tối hôm qua anh chăm sóc em, ngủ không ngon, anh đi ngủ bù, em tản bộ cùng anh cả và chị dâu, buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm, được không? Cô biết anh không muốn đi cùng cha, liền lấy cớ cho anh, nhưng tại sao cô lại muốn đi theo? Cô nháy mắt với anh liền im lặng, âm thầm buồn bực. Cô đang có ý đồ gì? Âu Quan Lữ không chịu đi cùng, cha Tằng không khỏi thất vọng, chỉ là có lẽ có vợ chồng Lê Thượng Thần và Trình Dư Nhạc ở cạnh, ông cũng vô cùng hào hứng, để quản gia đẩy xe lăn, ông đưa mọi người đi khắp nửa sơn trang, tự mình kể chuyện về từng cọng cây ngọn cỏ, Trình Dư Nhạc từ giọng điệu có phần kiêu ngạo của ông, nghe ra ông có tình cảm nồng hậu với sản nghiệp này. Góc chuyện audio.com. Đến gần buổi trưa, bọn họ nghỉ ngơi tại đình nghỉ mát, điện thoại của cha Tằng vang lên, ông nghe, nói mấy câu liền lộ ra nụ cười, liên tiếp nhìn về phía Trình Dư Nhạc. Sau khi kết thúc điện thoại, cha Tằng nói, cũng đến lúc ăn cơm trưa, bà đã phân phó cho nhà bếp chuẩn bị, Quan Lữ đang đợi con về dùng cơm, con trở về với nó đi. Không phải mọi người cùng nhau ăn sao? Trình Dư Nhạc kinh ngạc, cô cho rằng cha Tằng sẽ muốn Âu Quan Lữ ở bên cạnh. Đừng hiểu lầm, bà rất vui khi ăn cơm cùng các con, chỉ là Quan Lữ không thích nhìn thấy bà cũng không muốn làm nó mất hứng. Cha Tằng buồn bã thở dài, ngay sau đó lại phấn khởi, lộ ra nụ cười. Muốn ăn cơm cùng nhau, hai ngày nay đều sẽ có cơ hội, buổi trưa nay vẫn nên để lại các con đi. Vẻ mặt phiền muộn của ông khiến Trình Dư Nhạc không đành lòng, nhưng cô là người ngoài không tiện can thiệp chuyện cha con nhà họ, cô cũng không miễn cưỡng anh được. Một nhóm người trở về nhà gỗ, cô vừa thấy Âu Quan Lữ, đã nói. Ba anh nói, buổi trưa chúng ta không cần ăn cơm cùng bọn họ. Đối với anh mà nói, đây là chuyện cầu còn không được, đúng chứ? Âu Quan Lữ lại nói, sao cô lại tản bộ cùng mọi người? Sao lại không cùng, nơi này là sơn trang nghỉ ngơi cao cấp, không phải nới một người nghèo như tôi có thể tùy tiện tới, khó có thể vào đây, đương nhiên tôi muốn nắm chặt cơ hội. Nơi này rất nhiều cây, phong cảnh cũng rất đẹp, cô ngả người lên ghế sofa, xoa bắp chân, đi lâu chân đau quá. Nếu cô muốn tới, đề nghị công ty tới đây du lịch là được rồi, cô bị cảm, không nên khiến mình quá mệt mỏi, cô xem sắc mặt của cô trắng bệch rồi kìa. Thấy vậy, trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận, tức cô không biết chăm sóc bản thân mình. Cô nhìn anh, khóe miệng từ từ cong lên, anh đang lo lắng cho tôi sao? Không có, khuôn mặt anh không được tự nhiên trở nên lạnh lùng, tôi chỉ cảm thấy cô không cần phải làm tới mức này, cô là do tôi nhờ tới, nhận tiền làm việc đạt tới yêu cầu cơ bản là đủ rồi, không cần miễn cưỡng mình làm chuyện quá mức. Cô chưa nói, nhưng anh rất rõ cô đi cùng cha là vì anh không muốn dính dáng nhiều tới cha, cũng không cần cô đền đáp thay anh. Nếu như tôi nhận tiền làm việc thù lao lại nhiều như vậy, mặc kệ tôi làm chuyện gì, không gây phiền toái cho anh là tốt rồi, không phải sao? Nói đi nói lại, sao anh lại biết tôi thích ăn cháo mặn? Chẳng lẽ anh lén lút chú ý cô? Chẳng lẽ thường ngày hai người cãi qua cãi lại, thật ra anh đối với cô? Ý nghĩ này khiến tim cô đập thật nhanh. Anh mỉm cười, có một lần tôi tới bộ phận của các cô, ngày đó cô ngủ quên, suýt chút nữa đi trễ, vội vội vàng vàng chạy vào, đồng nghiệp của cô Tiểu Huệ nghe nói cô chưa ăn sáng, lập tức đem bát cháo mặn của mình cho cô. Cô cầm bát cháo đó, nước miếng cũng muốn chảy xuống, nhìn cũng biết là cô thích ăn. Bộ dạng đáng yêu đó của cô vẫn in sâu vào lòng anh. Tôi không chảy nước miếng, đáng ghét cô không có chút ấn tượng nào về chuyện này, lại bị anh nhớ. Tôi đói rồi, nếu không ăn cơm với họ chúng ta sẽ ăn cái gì? Có thể xuống phòng bếp gọi thức ăn sao? Tôi nấu canh, chuẩn bị mấy món ăn, thời tiết rất tốt, ăn trên sân thượng đi. Anh nấu canh, anh nấu có thể uống được sao? Anh sẽ không bỏ loạn nguyên liệu vào trong canh đó chứ? Ừ, thật ra canh là dùng nước miếng của tôi nấu, cô biết nấu một nồi nước miếng cần bao lâu không? Cô nhăn mặt, anh thật bẩn, anh cười ha ha, đi thôi, ra ban công, góc chuyện audio.com. Lúc tới đây vào hôm qua, Trình Dư Nhạc có chú ý tới ban công bên ngoài phòng ngủ, để một bàn hai ghế, không gian lại có thể đó một chiếc xe AV.

cho dù muốn yêu cũng không phải là cô, lời này như một nhát dao đâm vào ngực cô, nhưng cô không nên để ý, cô giả bộ không chấp nhún vai. Chỉ là, những thứ này, cô dùng đầu đũa đâm vào thức ăn trên bàn và toàn cảnh xung quanh. Nếu đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, hai chúng ta liền xong đời, bọn họ có thể sẽ bị dọa bất tỉnh, sau đó hai chúng ta sẽ bị trêu chọc tới nghỉ việc mất thôi. Cô cười, cười đi, làm bộ như tất cả vẫn bình thường. Đúng vậy, may mắn không ai biết, chúng ta ở đây giả làm người yêu, còn cùng nhau ăn chưa? Anh cũng cười, cô cười tự nhiên như vậy, anh đương nhiên cũng muốn, mặc dù anh không thấy có gì hay để cười. Cô tiếp tục cười, thật không nghĩ tới có ngày này, chúng ta có thể ngồi chung một chỗ, hòa bình ăn cơm. Đúng vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ, thật khó tin, ha ha ha. Cười đi, cười là được rồi, cười có thể che giấu tất cả. Hai người cùng nhau cười lớn, giống như hai kẻ thần kinh cười đến vui vẻ, cũng nóng lòng che giấu chính mình, cũng không phát hiện đối phương cũng giống với bản thân, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cười to hình như thật sự có tác dụng, ít nhất Trình Dư Nhạc không còn lúng túng, mặc dù vẫn chưa dám nhìn thẳng Âu Quan Lữ. Cho dù động cơ của anh ra sao, anh chuẩn bị bữa trưa thịt nướng vì cô là sự thật, cô vẫn còn cảm động, âm thầm vui mừng. Cuộc sống khi nào có được loại hưởng thụ này? Gocchuyenaudio.com. Cảnh đẹp món ngon ở ngay trước mắt, núi rừng xanh biếc, không khí trong lành, cô tham lam hưởng thụ một đại tiệc thịt nướng, hương vị mỗi món ăn đều phải tán thưởng, nhìn món ăn trong miệng, mỗi giây thần kinh ngoại trừ hưởng thụ, cũng chỉ có hưởng thụ, chỉ đừng nói bên người còn có một người đàn ông ân cần hầu hạ, thể hiện khí phách của một thân sĩ. Người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ, khiến cô kinh ngạc, anh lật miếng thịt nướng, đem miếng thịt nướng vừa đúng vào trong bát cô, hoàn toàn không cần cô động thủ. Cô không khỏi nghĩ, anh có phải thường phục vụ phụ nữ như vậy không? Không đúng, anh nói anh độc thân lâu rồi, nhưng anh làm tự nhiên đến như vậy. Không, không nên nghĩ nữa, quản anh có từng phục vụ phụ nữ thế này nhiều như vậy làm gì, để cho cô ăn thỏa mãn, dù sao đi nữa hai người cũng không thể nào. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hòa hợp ăn ăn, lại có nghi ngờ nổi lên trong lòng Trình Dư Nhạc. Tôi không hiểu, cô uống canh măng, hỏi. Bây giờ nhìn lại chúng ta ở cùng nhau cũng không tệ, vậy tại sao bình thường chúng ta hay cãi qua cái lại không dứt chứ? Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Âu Quan Lữ cười, có lẽ vì cô rất hung dữ, mỗi lần đều tìm tôi gây gổ. Tại sao tôi phải tìm anh cãi nhau? Mỗi lần đều là anh có ý kiến, chúng ta mới xảy ra cãi vã. Tôi không phải cố ý, có một phần thiết kế tôi thật sự cảm thấy cần phải sửa đổi một chút. Anh tạm ngừng, thừa nhận, được cũng vì mỗi lần cô đều không khách khí phản bác tôi. Sau đó tôi lại có tật xấu chọn phần của cô để sửa. Ô ô, anh thừa nhận, cô chỉ thẳng vào anh, tôi chỉ muốn nói tôi dốc hết tâm sức vào kiệt tác sao tất cả mọi người đều hài lòng, chỉ có anh luôn ý kiến, anh quả thật là cố ý, anh phì cười. Kiệt tác, ý cô nói đồ cô thiết kế là kiệt tác, thật không có chút khiêm tốn nào. Sao lại không, tôi làm việc trong công ty cực kỳ nghiêm túc, bản thiết kế không phải tốt nhất sẽ không giao ra, sao lại không phải là kiệt tác. Anh thật sự rất xấu xa. Cô chừng anh, khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Nếu không hiện tại tôi cảm thấy anh cũng không xấu lắm, tôi sẽ... Hừm, ừng ực, tiếng hừm của cô bị việc ăn canh cắt đứt, chưa nói xong. Cô sẽ làm gì, anh thiếu chút nữa cười to, bộ dạng hừm hừ và bộ dạng ăn canh ừng ực của thật sự không thục nữ chút nào, nhưng thật đáng yêu. Anh thưởng thức tướng ăn của cô, sức ăn của cô không nhỏ, nhìn cô ăn ngấu nghiến, anh xuống bếp có cảm giác rất thành công. Cô nghiêm túc phụ trách trong công việc còn rất tin tưởng vào thành quả của chính mình, khiến anh thưởng thức. Tâm trạng tự tin của cô an tâm đi tìm một nửa của mình, cô có nói qua mình đang thu thập danh thiếp của các đối tượng, chắc hẳn cô luôn có điều kiện về bạn đồng hành, không biết cô chọn đàn ông bằng những điều kiện gì. Thành thật mà nói, anh cảm giác điều kiện của mình cũng không kém, trước kia hai người đối đầu như nước với lửa, cô coi anh như bù nhìn thì thôi, hiện tại thì sao? Cô vừa mới nói cảm thấy anh không tệ, cho nên... Anh chợt phiền não, muốn những thứ này làm gì? Anh cản tình yêu ở ngoài cửa, cô cũng biết cô dĩ nhiên không nghĩ đến anh tuyệt đối không cần phiền não, vậy vì sao anh lại cảm thấy buồn bực? Nhìn cô uống canh xong, thấp giọng thở một hơi, gió nhẹ thổi qua sợi tóc trên trán cô nheo mắt lại, gượng mặt vui vẻ thả lỏng, giống như lúc này đang thưởng thức làn gió mát và cảnh vật tươi đẹp. Gocchuyenaudio.com. Xem ra cô rất vui vẻ, anh cũng vui vẻ, thức ăn ngon cảnh đẹp tất nhiên làm lòng người thoải mái, nhưng anh rất rõ ràng, tâm tình anh tốt như vậy là vì có cô làm bạn. Anh thật sự thích cô, loáng thoáng, anh ảm nhận được dấu hiệu của việc động tình, tim anh đập thình thịch, anh đắm chìm trong giờ phút này, hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài lâu hơn, cũng không nguyện suy nghĩ cảm giác mập mờ này, làm bộ nó không tồn tại.